Tại hạ không phải là nữ. Chương 386, đây là tân phiên thôn muốn dùng mỹ nhân kế sao? Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ồ, nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn thấy Ngô Minh. Nhất thời cảm thấy sáng mắt lên, vị váy xanh đai tím nữ hài nhi này có dung mạo đẹp đẽ. Tân phiên thôn ấy vậy mà lại có tiểu nữ xinh xắn như thế. Vạt áo nhẹ quyền, tóc xanh phiêu phiêu, dáng người thướt tha, tay trắng nhẹ lay động, đôi mắt long lanh thật to, lông mi vểnh lên thật dài, đặc biệt da rẻ trắng nõn dưới ánh mặt trời gần như phát sáng. Mỏng manh môi đỏ còn muốn mang theo điểm xem thường mà nhếch lên. Thật giống như xem thường một đám nam tử đối diện, khiến cho người ta không hiểu sao sản sinh một loại cảm giác muốn chinh phục. Quả thực khiến vị nhi tử trưởng thôn này tâm ngứa ngáy. Hiện tại Ngô Minh thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người tại đây. Cô nàng này là ai vậy? Chấm, có thôn dân của tân phiên thôn lại không nhìn ra. Thôn dân bên cạnh nói. Hình như là tiêu nữ thôn chúng ta à, đúng. Ta biết là tiểu nữ thôn chúng ta. Ta hỏi nàng là ai vậy? Tiêu nữ, đúng, ta biết, bọn họ đây là nói không rõ ràng. Cũng là có một ít người nhẹ giọng thầm nói. Đúng là tiêu nữ tiêu gia à, hồi lâu không gặp dĩ nhiên trở nên xinh đẹp như vậy. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn lăng lăng liếc nhìn một lát. Đột nhiên mở miệng nói. A nha nha, tân phiên thôn các ngươi đây là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Mỹ nhân kế, đừng nói các vị thôn dân tân phiên thôn, kể cả Ngô Minh nghe xong đều sững sờ. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn vung tay lên, bộ dạng phóng khoáng nói. Thật tốt, ta còn quả đúng là nhìn chúng. Các ngươi đem ngày sinh tháng đẻ của nha đầu này đưa tới. Chúng ta định ra cái ngày xuất giá, nước sông cho các ngươi 3/10 đi. Cái gì với cái gì à, trưởng thôn nhi tử tiếp tục tự mình nói với mình quay đầu lại hỏi. Cha, ngươi xem nha đầu này được không? Nội phiên thôn trưởng thôn ngắm một lát, gật gù, cái khuê nữ này eo mảnh mông cong, là cái loại dễ sinh hoa, chỉ là không biết có thể sinh ra được bé trai hay không. Ngược lại trong nhà của ngươi cái cô vợ 2 năm không đẻ trứng kia. Trở lại hủy hôn, lại gả nàng đi là được. Phi, Ngô Minh chưa kịp mở miệng, thôn trưởng tân phiên thôn dành trước nhổ một cái, run run bộ ria mép hoa dâm kêu lên. Lão tiểu tử nội phiên thôn ngươi đừng có mà không biết xấu hổ. Tân phiên thôn ta nhưng không làm cái việc bán cô nương đổi nước thiếu đạo đức. Không sai, tân phiên thôn chúng ta không làm cái chuyện thất đức kia. Các thôn dân tân phiên thôn cũng theo lão thôn trưởng một trận ồn ào. Tiêu cha cùng tiêu nương đồng nhất không để Ngô Minh đi ra ngoài. Vào lúc này tiến lên mau chóng muốn kéo nàng về đến. Các người đừng cản ta sẽ không để yên cho bọn hắn. Ngô Minh lúc này đều đã phát hỏa. Tiêu cha tiêu mẹ liên tiếp lôi kéo Ngô Minh. Thôn dân nội phiên thôn đối diện nhưng cười đùa vui vẻ. Gả tới đi, gả tới không chịu thiệt. Nội phiên thôn chúng ta so với tân phiên thôn các ngươi tốt hơn. Liền hai vị kia huyền khí võ giả cũng cười ha ha. Nếu không phải là nhi tử trưởng thôn đã mở miệng trước. Bọn họ cũng sẽ đùa giỡn hai câu. Cái tiểu nha đầu trắng nõn này cả người không có nửa điểm biết võ công. Tự nhiên không bị người ta cảnh giác. Liền ngay cả Nguyễn Tiên quấn bên hông nàng. Đều bị coi như trang sức tiểu nữ xinh tẻ nhạt mang theo. Ai, nha đầu đừng đi à, đến bên chỗ chúng ta này. Bảo đảm ngươi ăn ngon ngủ say. Nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn vẫy tay kêu. Thôn dân nội phiên thôn một trận cười vang. Cái mùi vị trêu chọc này thật nồng. Rất có cảm giác bồi ta trở lại làm áp trại phu nhân. Thôn dân tân phiên thôn một trận âm thầm cắn răng. Nhưng vì đối phương mời tới huyền khí võ giả uy hiếp, cũng chỉ có thể quát mắng vài tiếng mà thôi. Ngô Minh bị tiêu cha tiêu nương mạnh mẽ kéo trở về mấy bước. Giờ khóc giờ cười nói, ta không sợ bọn họ, đừng cản ta a. Tiêu nương thấy Ngô Minh lui 2 bước liền bất động rồi. Liền vội vàng khuyên nhủ, Nữ nhi à, không nên tùy tiện cậy mạnh, con gái nhà đàng hoàng làm sao có thể xuất đầu lộ diện đánh đánh giết giết. Ngô Minh thầm nghĩ cái mẫu thân tiện nghi, này vẫn đúng là tư tưởng cũ. Ta nhưng là đệ tử Trượng Kiếm Tông, nữ hiệp đều là đánh đánh giết giết, ý nói ở đâu tự nhiên nhặt được người mẹ. Cái việc cha mẹ quan tâm sốt ruột cho hai tử này là có thể lý giải. Nhưng đều bị người ta nói thành như vậy, chính mình làm sao có thể nhẫn, huống hồ chính mình quả thật là không sợ bọn họ. Tuy rằng ngươi vào tông môn, nhưng chỉ mới vài ngày như vậy thì làm được chuyện gì? Đừng ở chỗ này thêm phiền. Tiêu cha cũng răn dạy Ngô Minh một câu. Thật sự mà thật sự, các ngươi cứ buông ta ra, để ta tới. Ngô Minh lắc lắc tay áo, lại đi tới giữa sông. Tiêu cha Tiêu nương lại vội vàng muốn tiến lên lôi kéo. Hai vị huyền khí võ giả đối diện cùng nhau ồ một tiếng. Tiếp đó, liền ngay cả hai cái vị lão nhân này, thậm chí thôn dân chung quanh cũng cảm giác được, tựa hồ có một loại áp lực bắt đầu ở trên người Ngô Minh thả ra. Nàng là cố ý đem huyền khí gợn sóng thả ra ngoài, để người ta có thể phát giác, đây là một loại cảm giác vô hình, một loại phản ứng bản năng sinh vật. Hai tên huyền khí võ giả nội phiên thôn cảm giác được bên ngoài Ngô Minh có bao bọc huyền khí, không khỏi rất kinh ngạc mà trợn tròn cặp mắt. Người ca ca nhảy xuống ngựa, buông bỏ dây cương cùng đệ đệ đồng thời đứng ở trong sông. Vừa nãy lại nhìn lầm, nhà đầu này cũng thật sự là huyền khí võ giả. Đệ đệ con có chút không tin. Ca ca chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhẹ giọng nói, không sai. Trên người nàng xác thực là có huyền khí gợn sóng, nhưng có chút kỳ quái. Rõ ràng là cảm giác huyền khí trong hài tâm nàng chỉ một tinh, nhưng gợn sóng lại là trình độ hai tinh. Không nên khinh địch, nữ nhi Tiêu gia tân phiên thôn đúng là huyền khí võ giả. Nàng quả nhiên đến Trượng Kiếm Tông học huyền võ a, nghe ra tâm ý trong lời nói. Thôn dân hai bên đều có một ít dao động nho nhỏ. Tiêu cha, Tiêu nương nhìn khuê nữ nhà mình đều kinh ngạc. Nữ nhi, người biết huyền võ? Ngô Minh quay đầu nói. Học tạm được, nàng vừa nghiêng đầu như thế. Đối diện hai vị võ giả theo bản năng mà liền muốn nhân cơ hội vọt tới trước đánh lén. Nhưng thân hình mới vừa động, hai người lại có chút do dự. Đối phương chỉ là một cái cô gái ở nông thôn. Tuy rằng quần áo trang phục cũng không bình thường, nhưng tóm lại vẫn là một cái tiểu nha đầu 13-14 tuổi. Mặc dù là đánh lén thành công, chỉ sợ cũng phải lưu lại tiếng cười. Huống hồ dựa theo trình độ huyền khí của hai huynh đệ, cái nữ đối thủ này căn bản không đáng sợ. Đệ đệ đẳng cấp 2 sao huyền khí chiếm cái thượng phong là không thành vấn đề. Ca ca 3 sao huyền khí có thể ung dung bắt giữ nàng. Bọn họ tự nhiên không biết, Ngô Minh chỉ biểu hiện ra một phần nhỏ huyền khí, là có thể tùy ý tăng lên. Lúc này, Ngô Minh sớm đem cử động mờ ám của hai người nhìn ở trong mắt. Trong lòng đồng thời khinh bỉ, nhưng vẫn là khách khí hỏi một câu. Tại hạ Tiêu nữ, thỉnh giáo hai vị cao danh quý tính. Cô bé này là võ giả có huyền khí tại người, lại dựa theo quy củ giang hồ mở miệng hỏi. Hai người tuy rằng xem thường nữ võ giả, vẫn cứ nên làm ra trả lời. Vị ca ca chắp tay trả lời. Mộc Kiệt, Mộc trong Lâm Mộc, đệ đệ cũng chỉ có thể chắp tay trả lời. Mộc Siêu, Ngô Minh rất muốn cười. Cha mẹ bọn họ năm đó là cỡ nào muốn tìm đường chết a? Lại nổi lên sáng tạo hai cái tên như thế chứ. Ngô Minh nhẫn nhịn cười nói. Ta gọi Mộc Kiệt Siêu a, Mộc Kiệt, Mộc Siêu, vị ca ca vội vàng sửa lại. Tuy rằng cái thời đại này vẫn còn chưa biết cách nói không có tiết thảo. Vui cười, nhưng nghe tới liền không phải cái xưng hô dễ nghe. Khí tiết, thì tựa là một kiệt siêu mà. Ngô Minh cầm chày cán bột trong tay quơ quơ. Các ngươi hình như không phải người nơi này. Hiện tại lập tức rút khỏi việc tranh đoạt giữa hai thôn. Ta cũng sẽ không truy cứu. Bằng không, hừ, bằng không thì thế nào? Ca ca Mộc Kiệt ánh mắt lẫm liệt, nghe ra được ý vị uy hiếp trong lời nói đối phương. Không khỏi hỏi vặn lại, bằng không liền đem đầu các ngươi gõ tới đầy bánh bao. Nga, chờ một chút, Ngô Minh nghĩ đến bên bờ còn có thôn dân bị đánh gãy tay chân tình huống. Liền càng thêm nghiêm nghị nói, hoặc là đánh gãy hai chân hai tay các ngươi. Thối lắm, đệ đệ Mộc Siêu mở miệng mắng to. Tiểu nương bì dám kiêu ngạo như thế, ta hiện tại liền đem ngươi giam giữ, ném tới trong phòng nhi tử trưởng thôn để ngươi nếm thử mùi vị nam nhân. Cái này hay, nhi tử trưởng thôn nội phiên thôn ở phía sau vỗ tay cười to. Các thôn dân cũng theo cười vang một mảnh, loại sự tình này không hẳn sẽ làm thật, nhưng trên đầu môi chiếm chút nữ hoa hoa tiện nghi nhưng là sự tình ở thôn gia vẫn yêu thích làm. Tiêu cha tiêu nương ở phía sau nhỏ giọng kêu lên, nữ nhi, nếu là không nắm chắc, mau mau trở lại đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Ngô Minh hướng về sau xua tay, để các thôn dân từng cái lui về phía sau. Một mình tiêu nữ có được không? Cô nương nhà đàng hoàng chớ nên để bị thương. Chấm, mẹ của tiêu nữ, để cho khuê nữ nhà các ngươi trở về đi. Các thôn dân nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt tiêu cha cùng tiêu nương nhìn con gái, lo lắng nửa ngày cũng không chịu lui về phía sau. Những thôn dân này còn muốn rất được a, thời khắc mấu chốt sẽ không bỏ lại người mình chạy. Ngô Minh nhìn mà trong lòng khen ngợi, bọn họ đại đa số không rõ lắm thời gian tu tập huyền võ dài ngắn. Cũng không biết trình độ đối phương, nhưng nhìn thấy bên mình cũng có cường viện trong lòng nổi lên hiệu quả trấn an rất mãnh liệt. Ngô Minh lại khuyên vài câu, tiêu cha tiêu nương lúc này mới do dự dự lui trở về. Tỷ, cẩn thận a, Tiêu Mai đứng ở bờ sông, thân thiết nhắc nhở, Ngô Minh hướng về phía sau vẫy vẫy tay, sau đó đối mặt hai cái võ giả cùng mình đối lập. Trong lòng bắt đầu cân nhắc, trừng trị bọn họ rất dễ dàng, nhưng nếu là mình mang theo cha mẹ rời tới Tề Đô, bọn họ lại đến bắt nạt hương thân thì làm sao bây giờ? Vì lẽ đó muốn lập xuống hạ mã uy. Tất yếu làm kinh sợ làng đối diện một thoáng, hai huynh đệ nghe được cái tên Trượng Kiếm Tông, trong lòng rùng mình, Mộc Kiệt vội hỏi, nghe bọn họ nói, ngươi nhưng là người của Trượng Kiếm Tông sao? Ngô Minh cười nói, không sai, tiến vào Trượng Kiếm Tông chừng nửa tháng, mới nửa tháng a, vậy có thể có bao nhiêu thành tựu cùng giao thiệp? Cũng còn tốt, hai huynh đệ Mộc gia vừa nghe nàng nói như thế. Trong lòng mới thả lòng, bất quá Trượng Kiếm Tông quả nhiên không hổ là đại tông môn. Nửa tháng liền kích phát huyền khí một tinh rồi, khiến cho người mê tít mắt. Ca ca Mộc Kiệt trong lòng hơi tính toán một chút, mới nghĩa chính ngôn từ nói. Với độ tuổi ngươi năm nay, có được một tinh huyền khí đã là không dễ, nếu là bị thương ở dưới tay anh em nhà họ Mộc chúng ta. Không khỏi lo lắng ảnh hưởng tâm cảnh võ đạo của ngươi. Ngô Minh rõ ràng hắn đây là vì nghe được Trượng Kiếm Tông. Không dám quá mức đắc tội muốn tìm cái bậc thang đi xuống. Cũng là nói, các ngươi là muốn so khí sao? Cũng được a, so khí. Hai huynh đệ nghe được mà sững sờ. Tựa là xem chúng ta ai khí thế mạnh hơn. Ngô Minh cười nói, a, khí thế, hai huynh đệ không hiểu. Ách, Ngô Minh hừ một tiếng thật dài. Đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Đem chày cán bột sắt vào hông, hai tay nắm lại, cả người căng thẳng, thời khắc này, nàng đứng ở giữa sông cạn, bày ra tạo hình người Saiya bạo phát, huyền khí, hết tốc lực tăng lên, hoành, ở giữa sông như nổ vang một tiếng sấm rền, cuồng phong xoay quanh, bọt nước tung tóe, vòng gió xoáy huyền khí đập vào làm nước sông mở ra, văng khắp cả mặt mũi hai huynh đệ Mộc gia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.